Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1185, chương 1175 mật điện. Chương 1175 mật điện cấp Uyên cùng Minh Dự cả kinh. Đằng một chút đứng lên, sau đó quay đầu khiếp sợ đi xem Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương còn ngồi ở trên ghế, chỉ là lông mày cao cao dơ lên, vẻ mặt hứng thú, trên mặt cũng có chút ngoài ý muốn. Tốt, đã biết, không phải nàng chủ động làm, cho nên là Vương Đôn động thủ trước. Bí thư Thừa vẻ mặt khó xử nói, Kinh Châu áp hướng Lạc Dương thuế lương nửa đường bị Dương Châu cướp. Vương Thứ Sử giận dữ, khiến cho Vương Tướng Quân mang binh tập kích Võ Xương quận Sa Dương huyện. Lúc này đã đánh hạ Sa Dương cùng Sa Tiện hai huyện. Triệu Hàm Chương sách một tiếng, nói, Võ Xương quận thuộc sở hữu Kinh Châu quản hạt, này thuộc về Kinh Châu thu hồi quản hạt nơi. Nói gì đánh lên tới đâu? Nghe vậy, cấp Uyên ngồi trở lại đi. Hỏi, vậy mặc kệ. Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ sau nói, Dương Châu không đăng báo, chúng ta chỉ đương không biết, làm Kinh Châu tùy cơ ứng biến đi, nàng cũng muốn nhìn xem. Vương Tứ Nương cùng Vương Huyền có thể hay không đem Kinh Châu toàn bộ thu hồi, Vương Tứ Nương đi Kinh Châu thời gian vãn. Lúc ấy Lang Gia Vương đã chiếm Kinh Châu hơn phân nửa. Nàng đi lúc sau, nương bình định ba thục loạn dân cơ hội đoạt lại không ít quận huyện. Hơn nữa nàng thân thúc thúc chết vào Vương Đôn tay, hai bên cũng đánh vài lần, miễn cưỡng đem Vương Đôn thế lực ngăn ở Vân Mộng Trạch ngoại, Võ Xương quận vị trí đặc thù. Kinh Châu chỉ đoạt xuống dưới một nửa, còn có một nửa ở Dương Châu trên tay. Bất quá, mấy năm nay Vương Tứ Nương cũng mượn cơ hội hướng Nam cùng hướng Đông phát triển, đồng dạng cướp đoạt một ít Dương Châu địa bàn, Kinh Châu cùng Dương Châu đều quá lớn. Nàng quyết định chờ thiên hạ thống nhất, này hai cái châu yêu cầu lại phân chia một chút, như vậy mới hảo quản lý, trong lòng làm tốt tính toán. Nàng liền đối cấp Uyên nói, bất quá Dương Châu cướp đoạt triều đình thuế lương, này là đại án, không thể mặc kệ, từ ngự sử đài tuyển cái ngự sử, cùng binh bộ, hình bộ cùng đại lý tự quan viên cùng Nam hạ tra án. Nếu là thật, Lang Gia Vương hẳn là cho chúng ta một công đạo, cấp Uyên hỏi. Đại tướng quân cho rằng ai thích hợp? Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ sau nói, ngự sử đài Lư Hưng không tồi, binh bộ nói, làm trình đạt hòa bình nghĩa đi thôi. Hình bộ cùng đại lý tự người được chọn cấp tiên sinh cùng Minh tiên sinh nhưng có đề cử. Cấp Uyên cùng Minh Dự suy nghĩ một chút, từng người đề cử hai cái, trong đó còn có một cái trùng hợp, Triệu Hàm Chương lập tức tuyển người tốt. Lập tức khiến cho Triệu Vân Hân nghĩ chỉ, làm cho bọn họ chuẩn bị chuẩn bị. Ba ngày lúc sau xuất phát, ba ngày, cũng đủ Lư Hưng dưỡng hảo mông. Chờ ý chỉ đều phát đi xuống, Triệu Hàm Chương mới nhìn về phía còn đang đợi đáp lời Bí Thư Thừa. Nói cho Kinh Châu, liền nói ta đã biết. Bí Thư Thừa đợi một chút, phát hiện không có tiếp theo câu nói, liền khom người đồng ý, lập tức đi xuống đáp lời. Triệu Hàm Chương nhìn mắt bên ngoài sắc trời, đứng dậy nói, thiên muốn đen, ta tan tầm về nhà. Hai vị tiên sinh cùng nhau sao? Cấp Uyên cùng Minh Dự đều uyển chuyển từ chối. Tuy rằng không có công văn muốn xử lý, nhưng bọn họ hai cái tưởng lén tâm sự. Tỷ như, Liêu người có phải hay không muốn đánh Giang Nam? Triệu Hàm Chương trên cao nhìn xuống cùng bọn họ. Đối diện thượng, rất tưởng cùng bọn họ nói. Có vấn đề trực tiếp hỏi ta liền hào. Không cần thiết đoán. Nhưng thấy bọn họ tựa hồ thực thích đoán nàng dụng ý, nàng liền không nói ra, chắp tay sau lưng đi ra ngoài, kêu lên sáng sớm lại đây chờ Tằng Việt đi rồi, làm cấm quân phó thống lĩnh. Cấm quân trên cơ bản là Tằng Việt quản, tuy rằng không cần phải hắn tự mình huấn luyện, nhưng sự tình cũng không ít, Triệu Hàm Chương ở trong cung xử lý sự tình khi, hắn liền sẽ đi xử lý những việc này. Ngẫu nhiên còn đi cùng các thủ hạ luyện một luyện. Chờ Triệu Hàm Chương yêu cầu ra cung khi, hắn lại đi theo. Triệu Hàm Chương lắc lư ra cung. Vừa ra hoàng thành môn chính là ra, nàng thuận tiện trở về thay đổi một thân thường phục, sau đó liền mang lên Tằng Việt thượng đường cái. Chúng ta đi ra ngoài ăn, trời tối, nhưng trên đường vẫn là náo nhiệt thật sự. Trung thu khi treo lên đi đèn lồng phần lớn không bắt lấy tới. Thương gia sẽ hướng trong thêm ngọn nến hoặc dầu thắp, cho nên trên đường ngọn đèn dầu không ít. Cấm đi lại ban đêm thời gian là giờ hợi về sau. Cũng chính là buổi tối 9 giờ về sau. Giống nhau tuất chính, tức 8 giờ tả hữu trên đường liền không có người. Lúc này đã bắt đầu mùa đông. Trời tối đến sớm, lúc này mới vừa 6 giờ nhiều. Thiên tướng hắc chưa toàn hắc, cho nên người còn không ít. Triệu Hàm Chương ở trên phố đi lung tung. Tằng Việt cũng không biết nàng muốn ăn cái gì. Mỗi trải qua một nhà tiệm cơm hắn liền tưởng nhắc nhở một chút. Nhưng thấy nàng bước chân không ngừng đi phía trước đi, liền chỉ có thể đem lời nói nghẹn trở về. Yên lặng mà đi theo nàng đi phía trước đi. Triệu Hàm Chương đi đến đầu đường. Mãn Lạc Dương cũng chỉ có này một cái đường tái mới có khách nhân. Mặt khác đường phố đen tuyền, ngẫu nhiên có người giơ đèn lồng đi qua, lại không có thương gia mở cửa. Bởi vì, Lạc Dương người vẫn là quá ít, cũng quá nghèo, trải qua một năm tu chỉnh, các bá tánh chỉ là hoãn quá một hơi tới. Ly Yên cùng dâu có còn kém thật sự xa, rất xa. Triệu Hàm Chương xoay người lại từ đầu đường trở về đi. Đi mau đến phố đuôi, các gia cửa hàng cùng quầy hàng đã ở lục tục tiễn đi khách nhân. Liền sắp đóng cửa khi... Nàng tùy tiện tuyển một tiệm mì ngồi xuống, muốn một chén mì ăn. Triệu Hàm Chương cầm một đôi chiếc đũa trầm tư, ngẩng đầu mới nhìn đến đứng Tằng Việt, vẫy tay nói, các người cũng đều ngồi xuống ăn một ít đi, trời tối rồi. Tằng Việt đối thân vệ nhóm gật gật đầu, sau đó lựa chọn ở Triệu Hàm Chương đối diện ngồi xuống, cũng điểm một chén mì. Nữ lang là Tưởng Lang Quân sao? Triệu Hàm Chương không có trả lời, ăn xong mặt liền chạy về ra. Cấp Huyên cùng Minh Dự tưởng đoán nàng có phải hay không phải đối Giang Nam dụng binh. Kỳ thật nàng cũng suy nghĩ vấn đề này, trở lại đại tướng quân phủ. Triệu Hàm Chương trực tiếp hướng radio thất đi, đêm này hơn người chờ đều khiển đi ra ngoài, chỉ để lại một cái điện tín viên. Tằng Việt thấy thế liền thủ tới rồi bên ngoài. Triệu Hàm Chương nói, liên hệ Nguyên Lập, dùng một khác bộ mật mã cùng ta đáp lời, tuy rằng hiện tại chỉ có nàng bên này có radio, nhưng tràn ra đi quá nhiều, biết đến người cũng ở dần dần tăng nhiều, nàng là tín nhiệm bọn họ, lại cũng không thể bảo đảm sở hữu báo vụ nhân viên đều sẽ không tiết lộ cơ mật, cho nên đặc biệt cơ. Mật điện, là yêu cầu một khác bộ mật mã bổn, một hồi lâu. Điện tín viên nói, nữ lang, liên hệ thượng. Triệu Hàm Chương tại chỗ xoay hai vòng sau nói. Nói cho Nguyên Lập, làm hắn ly gián lang gia vương cùng vương đôn, ly gián vương đôn cùng vương đạo, khuyên bảo lang gia vương trở về. Điện tín viên đồng ý. Lập tức phát ra, Triệu Hàm Chương trầm ngâm một lát sau nói. Nói cho hắn, dùng Lưu Ngũi cùng vương ứng. Xa ở Kiến Khang Nguyên Lập nhìn trong tay phiên dịch lại đây mật điện. Trầm ngâm, hắn tâm phúc Tiết Hoàng một đầu hắc tuyến, nhịn không được hạ giọng oán giận nói, đại tướng quân có phải hay không nói sai rồi? Lưu Ngũi cùng vương ứng như thế nào có thể cùng nhau sử dụng đâu? Lưu Ngũi cùng vương hẳn là đối thủ một mất một còn. Hận không thể đạm này thịt, uống này huyết cái loại này đối thủ một mất một còn. Nguyên Lập liếc mắt một cái Tiết Hoàng nói. Ngươi không hiểu, là bởi vì ngươi không đủ thông minh, hắn ngay từ đầu cũng chỉ có một tầng mơ hồ nhận thức. Không có bắt được về điểm này, bởi vì Triệu Hàm Chương cấp mệnh lệnh là ly gián lang gia vương cùng vương đôn, mà không phải vương đạo, còn muốn ly gián vương đạo cùng vương đôn, nữ lang đây là muốn đem Vương thị một phân thành hai. Làm này sụp đổ a, mục tiêu lần này nhưng không ngừng là Giang Nam. Còn bao gồm Vương thị, Triệu Hàm Chương một chút Lưu Ngũi cùng Vương Ứng. Hắn liền biết dùng như thế nào, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.